Chương 2510, mát điểm. Cho ngươi đạt tiêu chuẩn cũng không tệ rồi. Câu phiếu phiếu. Làm sao để bổn quân thay ngươi chỗ rửa về sau, liền muốn qua sông đoạn cầu sao vị hôn thê mộ nhan dãy dãy, lại kiếm không ra nam nhân kiềm chế. Đành phải hung hăng đạp hắn một cước, ngươi đã sớm nhận ra ta tới hôn đản, thế mà còn làm bộ không nhận ra được, một bộ thụ tiểu cửu sư phụ phân công mới đến chỗ rửa giải quyết việc chung thái độ. Đế Minh quyết vươn tay, tại trên mặt nàng nhẹ nhàng phất một cái. Thiếu nữ có chút tối hoàng làn da, trở nên như mỡ đông tinh tế trắng nõn. Nguyên bản bình thường ngũ quan, chỉ một thoáng tựa như long đong minh châu, bị quét đi bụi bặm, tản mát ra hào quang chói mắt. Đế Minh quyết khép cười một tiếng, nhan nhan, coi như ngươi hóa thành trò, bổn quân cũng sẽ không nhận sai. Ngươi cho rằng bổn quân nhận định ngươi, nhận định chính là ngươi túi ra sao câu nói này, không chỉ có là tại nói cho mộ nhan, nàng dịch dung, Đế Minh quyết một chút liền nhận ra được. Càng là tại nói cho nàng, Lãnh Thanh Uyển dù là có một chương cùng nàng tương tự mặt, quân thượng đại nhân QNZ chưa bao giờ dù là một phân một hào nhận sai. Mộ nhan trong lòng phẫn uất nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là vui vẻ cùng ngọt ngào. Đế Minh quyết xích lại gần bên thai nàng, nói khẽ, bổn quân đạo này đề, đáp được tính mát điểm sao mộ nhan hãy hắn một cái, cho ngươi đạt tiêu chuẩn cũng không tệ rồi, còn trông cậy vào mát điểm. Cũng không nghĩ một chút ban đầu là ai nói cho ta, thiên y hải môn đã bị diệt, để ta không cần lo lắng. Đế Minh quyết trệ trệ, khẽ rũ mắt xuống màn, thấp giọng nói, là bổn quân sai. Vừa nghĩ tới ngày ấy mộ nhan bị đuổi giết kém chút chết, kinh tâm động phách. Vừa nghĩ tới Lãnh Thanh Uyển tấm kia cư cờ rôn nở dê mộ nhan mặt cùng dấu ở phía sau trùng điệp tâm yêu. Đế Minh quyết liền một trận tim đập nhanh. Lần này, là lỗi của hắn. Nhổ cỏ không trừ gốc. Mới vì mộ nhan mang đến thai hoàng ẩm, kém một chút để nàng bỏ mình, cũng làm cho mình vạn kiếp bất phục. Nhan nhan, thật xin lỗi, về sau sẽ không. Nghe nam nhân trầm thấp ngậm lấy đau đớn cùng hối hận thanh âm, mộ nhan mềm lòng, đây cũng không phải là ngươi hy vọng, ngươi không cần tự trách hai chữ còn không có nói ra miệng. Đế Minh quyết đã bắt lấy mộ nhan tay, ấn tại ngực của mình, trầm rãi nói, phạm sai lầm quá nặng, không thể đền bù, bổn quân chỉ có thể lấy thân báo đáp. Làm bồi thường. Mộ nhan, Đế Minh quyết con mẹ nó ngươi thân là cực vực đế quân, còn có thể càng vô sỉ một chút sao thiếu nữ bởi vì chấn kinh mà hiển lộ ra dáng vẻ, lộ vẻ càng đáng yêu. Đế Minh quyết nhớ tới mộ nhan đúng là hàn sơ cựu đồ đệ, chỉ cảm thấy không nói ra được cảm động. Nhan nhan, nguyên lai dược vương đồ đệ, nghiên cứu ra thực độc giải dược, đã cứu ta, cứu được cực vực nhân là ngươi. Khẽ hôn rơi vào thiếu nữ mi tâm, chóp mũi. Mang theo nói không hết yêu thích. Ta một mực không biết, ta nhan nhan, nguyên lai lợi hại như vậy lợi hại như vậy. Lợi hại đến, tính mạng của hắn, cu nở dê từ nàng chi thủ kéo dài. Ngày đó nặng thực độc thơ ý điếm, Đế Minh quyết có thế cảm giác được rõ ràng tử vong hướng mình một chút xíu tới gần. Hắn cũng không sợ hãi cái chết, nhưng trong lòng cu nở dê tràn đầy đau đớn cùng không bỏ. Không nỡ mộ nhan, không nỡ tiểu bảo, không nỡ ba người còn chưa có bắt đầu tương lai. Cho nên, làm thực độc bị giải khai thời điểm, Đế Minh quyết là thật tâm cảm kích dược vương cái kia vốn không che mặt đồ đệ. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, cái kia đồ đệ chính là mộ nhan. Mộ nhan khẽ hừ một tiếng, bản tiểu thư lợi hại ngươi đệ nhất thiên tài biết ta ta cũng không biết, tiểu cửu sư phụ trong miệng thích chiêu phong dẫn điệp hoa khổng tức là quân thượng đại nhân. Đúng, ngươi khi đó đến cùng nặng cái gì độc vì cái gì tiểu cửu sư phụ nói ngươi trúng độc rất sâu, ngươi thương nặng như vậy. QNZ không nói cho Ngô Ba cơ hồ nhịn suốt đêm, mệt mỏi quá tấu chương xong.